Luân hồi đan đế, chương 1542 Thiên Võ Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là như vậy. Lăng Vân thư thái, chắp tay nói. Lăng Vân, gặp qua Dương Tổng Đốc, không cần đa lễ. Dương Hán Quang thái độ rất ôn hòa, xem Lăng Tuần Sát Sứ như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt chính là bản Tổng Đốc cần. Nếu có Lăng Tuần Sát Sứ gia nhập, tin tưởng ta Mục Châu võ đạo giới, ở Thiên Võ trong đại hội nhất định có thể đấu võ tốt hơn hạng. Thiên Võ Đại Hội, Lăng Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lăng Tuần Sát Sứ, không biết Thiên Võ Đại Hội, Dương Hán Quang kinh ngạc nói, không dối gạt Dương Tổng Đốc, Lăng Mỗ là nửa năm trước từ Đại La Thượng Giới đi tới Thiên Vẫn Cổ Giới, đúng là không biết cái này Thiên Võ Đại Hội. Lăng Vân nói, Dương Hán Quang trong mắt vẻ kinh hãi nồng hơn, bất quá hắn lòng dạ bất phàm, cũng không có qua hơn hiền lộ chỉ nhìn xem Hắc Kỵ Tướng Lãnh. Hắc Kỵ Tướng Lãnh ngầm hiểu chủ động nói, Lăng Đại Nhân có thể biết Thiên Vực. Thiên Vực, Lăng Vân giống vậy không rõ ràng. Năm đó, Hoàng Thiên chết, Hắc Kỵ Tướng Lãnh nói. Nhưng Hoàng Thiên cũng không hoàn toàn bị tan tành, vẫn lưu lại bộ phận căn nguyên, bộ phận này căn nguyên, liền hình thành Thiên Vực. Cái này Thiên Vực thì chẳng khác nào là còn sót lại Hoàng Thiên căn nguyên không gian. Mà Thiên Võ Đại Hội chính là đối với Hoàng Thiên căn nguyên không gian tranh đoạt, ở trong đại hội, lấy được hạng càng cao, có thể có được Hoàng Thiên căn nguyên không gian nắm quyền trong tay, lại càng lớn. Như có thể được Hoàng Thiên căn nguyên không gian nắm quyền trong tay, như vậy chỉ mỗi mình, tông môn những người khác, vậy có thể đi vào Thiên Vực cảm ngộ võ đạo, đây đối với võ đạo tu hành vô cùng là có lợi. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Thiên Vẫn Cổ Giới còn có ý trời căn nguyên không gian lưu lại. Hắn thứ trong nháy mắt liền nghĩ đến, như có thể đi vào cái này Thiên Vực, hắn là có thể mượn Vân Vũ Thiên Đạo lực từng bước xâm chiếm Thiên Vực lực, lấy này tới mạnh mẽ Vân Vũ Thiên Đạo. Như thế, cái này Thiên Võ Đại Hội, hắn thật rất có tham gia cần thiết. Thiên Võ Đại Hội, phân là Thiên Bảng Đại Hội, Địa Bảng Đại Hội và Nhân Bảng Đại Hội. Quảng cáo, Hắc Kỵ Tướng Lãnh nói, trong đó Thiên Bảng Đại Hội, là cả Thiên Vẫn Cổ Giới võ giả tiến hành tranh đấu, Địa Bảng Đại Hội là cả Đại Ngô Đế Quốc võ giả tranh đấu. Nhân Bảng Đại Hội chính là tất cả khu vực nội bộ tranh. Ta Đại Ngô Đế Quốc phân chia là 5 cái võ đạo khu lớn, tức Đông Vực Thiên Võ Hội, Bắc Vực Thiên Võ Hội, Tây Vực Thiên Võ Hội, Nam Vực Thiên Võ Hội và Trung Vực Thiên Võ Hội. Mục Châu chỗ khu vực là Nam Vực Thiên Võ Hội. Cái này Nam Vực Thiên Võ Hội, ở lúc nào cử hành? Lăng Vân hỏi, khu vực Thiên Võ Hội, hàng năm cử hành một lần, mà một tháng sau chính là Nam Vực Thiên Võ Hội cử hành ngày. Hắc Kỵ Tướng Lãnh nói. Ta như muốn tham gia cái này Nam Vực Thiên Võ Hội, không muốn biết trả giá cái gì, hoặc là nói có cái gì điều kiện. Lăng Vân nói, điều kiện thật có, Hắc Kỵ Tướng Lãnh nói, muốn tham gia Thiên Võ Hội, phải do có tư cách tham gia thi đấu thế lực đề cử, phương diện này Lăng Đại Nhân ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Các châu Tổng Đốc Phủ chính là đề cử võ giả tư cách. Chẳng lẽ chỉ có Tổng Đốc Phủ có tư cách? Lăng Vân nói, dĩ nhiên không phải, Hắc Kỵ Tướng Lãnh nói. Ở ta Mục Châu, trừ Tổng Đốc Phủ bên ngoài, còn có Mạnh Gia Thanh Hư Tông, Hướng Gia Chim Yến Lĩnh Cửa và Huyễn Thật Cửa 5 thế lực lớn, vậy có đề cử tư cách? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân trong mắt nhất thời lộ ra hiểu ra vẻ. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao cái này 5 thế lực lớn, sẽ bị gọi là 5 đại bá chủ. Xem ra cùng cái này Thiên Võ Hội tư cách tham gia thi đấu có liên quan. Ví dụ như Lã Gia như vậy thế lực, thật ra thì thế lực không thể so với 5 đại bá chủ thấp, nhưng Thủy Chung chen không vào bá chủ hàng ngũ. Trước khi hắn một mực không để ý tới rõ ràng, bây giờ nhìn lại, vấn đề nằm ở chỗ cái này Thiên Võ Hội tư cách tham gia thi đấu trên. Không quá ta có thể khẳng định cái khác 5 đại thế lực đãi ngộ căn bản không thể nào cùng Tổng Đốc Phủ so. Hắc Kỵ Tướng Lãnh nói. Lăng Đại Nhân ngài nếu như muốn tham gia Thiên Võ Hội, gia nhập Tổng Đốc Phủ trận doanh, bất quá thích hợp nhất. Đãi ngộ, Lăng Vân lại là một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ ta như gia nhập Tổng Đốc Phủ trận doanh đi tham gia thi đấu, còn có thể được tài nguyên? Không sai, Hắc Kỵ Tướng Lãnh nói, ngươi ở Thiên Võ Hội bên trong, nếu như có thể lấy thật tốt hạng, đây đối với đề cử ngươi thế lực mà nói, cũng có nhiều chỗ tốt, có thể tăng lên đề cử thế lực sức ảnh hưởng. Trừ những thứ này ra, tham gia Thiên Võ Hội sau đó, ngươi cũng có thể được to lớn vinh dự, thậm chí đạt được đế quốc khen thưởng. Thế lực khắp nơi và võ giả cũng sẽ đến và ngươi kết giao, gián tiếp tăng lên ngươi uy danh. Gia nhập trận doanh chuyện quan hệ trọng đại, ta không cách nào lập tức làm quyết định, xin Tổng Đốc Đại Nhân, cho ta nhiều hơn một chút thời gian cân nhắc. Lăng Vân nói, đây là tự nhiên, Dương Hán Quang khẽ mỉm cười. Chuyện này xác thực trọng yếu, Lăng Tuần Sát Sứ là phải cẩn thận cân nhắc. Lời mặc dù nói như vậy, hắn trong lời nói nhưng tràn đầy tự tin. Hiển nhiên, hắn không nhận là Lăng Vân sẽ cự tuyệt Tổng đốc phủ đi gia nhập cái khác thế lực. Cùng ngày, Lăng Vân bị phóng thích, hắn mới ra hầm giam, ngay tại Tổng đốc phủ bên trong, gặp được Sở Nhược Mai và Triều Nhan. Tiên sinh, thấy Lăng Vân, Sở Nhược Mai kích động đứng lên, Triều Nhan cũng là ân cần nói. Lăng công tử, ngươi không có sao chứ? Ta không có sao, Lăng Vân nói, ta ở chỗ này đã quấy rầy Dương Tổng đốc hồi lâu, có lời gì rời đi trước Tổng đốc phủ nói sau. Được, nghe vậy, Sở Nhược Mai và Triều Nhan lập tức biết, Lăng Vân khẳng định còn có những chuyện khác phải nói, nhưng không tiện mặt ở Tổng đốc phủ đàm luận. Ba người rất nhanh liền rời đi Tổng đốc phủ, đến Tổng đốc phủ bên ngoài. Quảng cáo, Lăng Vân nói thẳng, Triều Nhan, ở Tổng đốc phủ lúc đó, Dương Tổng đốc đối với ta nói Thiên Võ hội chuyện các ngươi Thanh Hư Tông, phải chăng cũng có đề cử tư cách? Không sai, nghe vậy Triều Nhan lập tức nói. Lăng công tử thật ra thì ta cũng đang muốn đối với ngươi nói chuyện này, lần này tông môn để cho ta tới, có hai cái nhiệm vụ, một là bảo đảm an nguy của ngươi, hai chính là chọn lực thuyết phục ngươi, gia nhập ta Thanh Hư Tông trận doanh. Thanh Hư Tông, có thể cho ta cái gì đãi ngộ? Lăng Vân nói, hắn sở dĩ không lập tức đáp ứng Tổng đốc phủ chính là muốn hàng so ba nhà. Lần này Tổng đốc phủ một nhóm, phủ Tổng đốc bảo khố phong phú, để cho Lăng Vân ý thức được những thế lực này nội tình, so hắn nghĩ mạnh hơn. Hôm nay có cơ hội, hắn tự nhiên muốn hơn vì mình mưu cầu chỗ tốt. Thứ nhất, chỉ cần công tử gia nhập ta Thanh Hư Tông trận doanh, ta Thanh Hư Tông có thể cho Lăng công tử ngươi, hàng năm cung cấp chục triệu nguyên đá. Triều Nhan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện lúc đó, nàng vậy xem xét Lăng Vân phản ứng. Chỉ tiếc nghe được chục triệu nguyên đá lúc đó, Lăng Vân nửa điểm diễn cảm đều không. Đối với Lăng Vân mà nói chính là chục triệu nguyên đá, đúng là không cách nào đánh động hắn chút nào. Thứ hai, Triều Nhan tiếp tục nói, ta Thanh Hư Tông có một cái nguyên thạch mỏ tông môn có thể đem bên trong liền thành lợi ích phân cho Lăng công tử. Lăng Vân thần sắc hơi động, từ điểm đó mà nói Thanh Hư Tông đích xác rất có thành ý. Thứ ba. Triều Nhan hít sâu một hơi, nói, từ bây giờ về sau Thanh Hư Tông sẽ không điều kiện ủng hộ và che chở Bạch Lộc Tông, chỉ cần Lăng công tử ở Thanh Hư Tông trận doanh một ngày, Thanh Hư Tông liền vĩnh viễn là Bạch Lộc Tông và Lăng công tử ngài đáng tin đồng minh. Thanh Hư Tông thành ý ta đúng là thấy được, Lăng Vân nói, 7 ngày sau đó, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Thanh Hư Tông cho thành ý xác thực 10 phần, bất quá hắn vẫn là phải trước xem cái khác thế lực cho hắn mở cái gì điều kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.